Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Lôi Công Toàn. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cuxin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đây là Mạc Bất Phàm cẩn thận quan sát, đập vào mi mắt là một kiện hơi kỳ quái vật phẩm. Cụ thể chia làm hai cái bộ phận, một phần trong đó là tương tự với hoa cổ hình dáng búa. Tay cầm sâu đem trung ương, thân chùy trường ước 5 tấc, chung quanh cũng là 4-5 tấc tả hữu, chùy chuôi to doanh nắm chặt, chiều dài 6 tấc tả hữu, một phần khác là chui vào một vật. Phương hình cái khoan, trước duệ sau to, vừa có 4 góc, chiều dài thất 8 tấc tả hữu, phía sau thô nhất, đại khái là hình vuông, vừa trường ước 1 tấc, càng đi về trước càng nhỏ, càng nhọn, vô cùng sắc bén, toàn thể phơi bày ảm đạm màu sắc. Chúc mừng quất chúng phần thưởng Lôi Công Toàn. Nhắc nhở xuất hiện, Lôi Công Toàn, Mạc Bất Phàm sững sờ. Ám khí sao? Phần thưởng, Lôi Công Toàn phẩm cấp, hạ phẩm linh khí giới thiệu. Đây là do ẩn chứa lôi thuộc tính nam châm chế thành ám khí. Mặc dù là ám khí, nhưng sử dụng cũng không bí mật, lại uy lực cực lớn. Lấy chân nguyên thao túng, hạ phẩm linh khí, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng. Đây coi là không tính là vận khí bộc phát. Lấy ra, ông... Hư huyễn vật phẩm hóa thành chân thực, hiện ra, rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Lôi Công Toàn chia làm hai cái bộ phận, một là chùy, một cái chui. Mạc Bất Phàm tay phải cầm chùy, tay trái cầm chui, có rất nhỏ dòng điện kích thích Mạc Bất Phàm lòng bàn tay. Cũng không mạnh, ngược lại rất yếu ớt, nhưng là Lôi Công Toàn ẩn chứa uy lực lại không nhỏ. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm vận chuyển chân nguyên, đem Lôi Công Toàn luyện hóa, đem nắm giữ, lúc sử dụng sau khi lấy chân nguyên khống chế, dùng búa cực lớn chui vào lại biết bay đi ra ngoài, hàm chứa cực lớn động năng, còn có lôi điện chi lực, nguyên đan cảnh dưới đây trên căn bản chạm vào hẳn phải chết. Cụ thể uy lực mạnh bao nhiêu, vẫn là phải nhìn người sử dụng thực lực. Hơn nữa, búa cũng có thể đơn độc sử dụng, dùng để đập nhân, cũng là không tệ, chính là không có phối hợp lại uy lực cường. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm vô cùng hài lòng, đem Lôi Công Toàn thu hồi. Có Lôi Công Toàn, Bạo Vũ Lê Hoa Châm liền có thể thối lui rồi, sau này có thể tìm một cơ hội khen thưởng cho tông môn đệ tử. Thời gian quá rất nhanh. Mạc Bất Phàm quen thuộc một chút Lôi Công Toàn sau liền đến buổi tối. Dạ yến thời gian đến, Mạc Bất Phàm rời khỏi phòng, mang theo Lâm Linh Nhi bọn họ đi tông liên phân bộ. Mạc Bất Phàm tới là không phải sớm nhất, cũng là không phải trễ nhất. Vừa vặn, sau mười mấy phút, mọi người toàn bộ đến đủ. Dạ yến bắt đầu, Ngô Hạo Lâm tỏ ý chúng nhân ngồi xuống. Thời gian trôi qua, Dạ yến ở một mảnh giả mù sa mưa tiếng cười nói chung kết thúc. Không phát sinh cái gì máu chó sự tình, ngược lại là Đồng Thiên Tú ăn quá nhiều, đưa đến mọi người liên tục người xem, nhưng nàng như cũ, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, có thể ăn nhiều liền tận lực không ăn ít. Ha ha, Mạc Tông chủ đệ tử thật là tốt khẩu vị, Ngô Hạo Lâm cười một tiếng. Tạm được, tạm được, Mạc Bất Phàm đáp lại. Cuối cùng, Ngô Hạo Lâm ban hành tỷ thí khen thưởng. Mạc Bất Phàm lấy được rồi 10.000 trung phẩm nguyên thạch. Chọn lựa một phần băng hàn thuộc tính tuyệt phẩm nhị lưu nội công băng nguyên công. Vừa vặn có thể để cho Lâm Linh Nhi thay môn công pháp này. Cuối cùng chính là thần bí phần thưởng rồi. Kết quả lại để cho Mạc Bất Phàm thất vọng. Ngô Bộ trưởng, ngươi xác nhận mới vừa rồi ngươi nói chính là thần bí phần thưởng. Mạc Bất Phàm không muốn tin tưởng lại hỏi một câu. Phải, Ngô Hạo Lâm trịnh trọng trả lời. Thần bí phần thưởng chính là ta lời vừa mới nói. Ngươi là Vũ Ninh Thành trao đổi đại hội hạng nhất, có tư cách đi Thần Hạc Thành tham gia cuối cùng trận chung kết. Thần Hạc Quốc 12 tòa đại thành đô cử hành tỷ thí đại hội, tỷ thí hạng nhất cũng sẽ đạt được tư cách này. Sau đó ở Thần Hạc Thành tiến hành vòng kế tiếp tỷ thí đại hội. Top 3 đem sẽ đạt được tửu lượng cao phần thưởng. Tửu lượng cao phần thưởng là có bao nhiêu? Mạc Bất Phàm hỏi. Tối thiểu sẽ là bây giờ ngươi lấy được gấp 10 lần trở lên. Ngô Hạo Lâm nói. Ồ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Lúc nào cử hành? Ngày hôm sau. Ngô Hạo Lâm gật đầu một cái. Nói. Ừ, không ra ngoài dự liệu mà nói. Chính là ngày hôm sau. Ngày hôm sau, Mạc Bất Phàm liếc mắt. Vậy coi như đi. Không đi. Tại sao? Ngô Hạo Lâm sửng sốt một chút. Bởi vì đi cũng là lãng phí thời gian. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Phải biết, chính khí tông chỉ có Lâm Linh Nhi là ngưng nguyên cảnh. Tiêu Kiếm bọn họ đều là thông mạch cảnh giới. Có thể đoạt được Vũ Ninh Thành hạng nhất cũng đã đoán tương đối may mắn. Trừ phi cho thêm Mạc Bất Phàm thời gian một tháng. Chờ đến Tiêu Kiếm cùng Triệu Tiền Tiền đều lên cấp sơ nhập ngưng nguyên rồi. Vậy còn có đi so tài một chút khả năng. Lời bây giờ, hay là thôi đi, đi cũng là lãng phí thời gian. Còn lại kia 11 cái tông môn, cũng đều là mỗi một tòa thành lớn hạng nhất. Đoán chừng từng cái tông môn đều sẽ có 3 vị ngưng nguyên cảnh đệ tử. Liền cùng bát quái môn chênh lệch không bao nhiêu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngô Hạo Lâm gật đầu một cái. Được rồi, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Đa tạ Ngô bộ trưởng hiểu. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Đêm khuya, Mạc Bất Phàm mang theo chúng đệ tử đã quay trở về bọn họ ở khách sạn. Vào mỗi người phòng khách. Yên đĩnh lại, chuẩn bị ngày mai hồi tông. Hôm nay ban đêm phá lệ an tĩnh. Mây đen che đậy ánh sao, khiến cho Vũ Ninh Thành thuộc về đen kịt một màu trong bóng tối. Có một loại cảm giác mưa bão sắp tới. Quét, quét, quét. Lúc này, có từng tên một người quần áo đen đột nhiên từ thành tường ngoại vọt vào Vũ Ninh Thành. Số lượng đông đảo, khó mà tính toán, đoán chừng có mấy vạn nhân không thôi. Hơn nữa, những người này tu vi cũng không yếu. Trên người có một cổ rất nặng huyết sát chi khí. Địch tấn công, có lính phòng giữ phát hiện người quần áo đen, vừa định muốn hô đi ra. Có một vệt huyết quang phá không, trực tiếp xuyên thủng tên này lính phòng giữ cái trán. Té xuống, nhìn kỹ một chút, thành tường thành vệ binh lại phần lớn cũng hôn mê đi. Rất có thể là trúng độc. Quét, quét. Trên cửa thành phương rồi khán đài phía trên nhất, xuất hiện hai bóng người. Một là một thân y phục dạ hành, người khoác đấu bồng màu đen thần bí nhân. Một người khác chính là Hoành Kiếm Phái trưởng môn Thượng Bộ Thanh. Bọn họ đứng ở phía trên nhất, nhìn ra xa toàn bộ Vũ Ninh Thành, đem trước mắt hết thảy thu hết vào mắt. Không chỉ có như thế, trên người bọn họ có từng đạo dày đặc huyết sắc đường vân. Trải rộng toàn thân, khiến cho bọn họ khí tức xuất hiện cực kỳ quỷ dị biến hóa. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, xem ra Quỷ Hạc Linh tên kia không để cho chúng ta thất vọng. Nón lá rộng vành thần bí nhân hài, lòng gật đầu nói, đó cũng là tôn thượng đại nhân kế hoạch chu toàn, lúc này mới cho chúng ta hiện ra chính mình cơ hội. Đầy đủ mọi thứ đều là tôn thượng đại nhân công lao. Thượng Bộ Thanh nói, ha ha ha, đấu bồng nhân cười to, không sai, nói không tệ, tôn thượng đại nhân đa mưu túc trí, tính toán không bỏ sót. Thượng Bộ Thanh lại nói, cố ý phái Quỳ Ngân Hoa Tông tham gia tỷ thí đại hội, lại để cho Quỳ Hạc Linh nhân cơ hội ở Vũ Ninh Thành nguồn nước trung hạ dược. Càng hiếm có là thuốc này vô sắc vô vị. Căn bản là không có cách phát hiện, mặc dù không đủ để tới chết. nhưng lại có thể để cho võ giả ở trong vòng 6 giờ không cách nào vận dụng nội lực cùng chân. Nguyên, như vậy thứ nhất, chúng ta không nghĩ thắng cũng không được. Được rồi, không cần nói nhảm, vội vàng hành động đi. Đấu Bổng Nhân nói, nhớ, không nên trêu chọc Tông Liên phân bộ. Chúng ta trực tiếp đánh vào thành chủ phủ là được. Giết chết Tào Bùi Dĩnh, tiếp thu Vũ Ninh Thành. Phải, Thượng Bộ Thanh cung kính gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.